Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 432, 431. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sạch sẽ rộng mở bên trong. Cái cốc bị tạp một cái lại một cái. Sở đại soái ngồi ở chỗ kia, cả người trong cơn giận dữ, phảng phất ngay sau đó có thể đem tất cả mọi người giết. Sĩ quan phụ tá đứng ở một bên, động cũng không dám động. Chính là yên tĩnh chờ. Như vậy thời điểm tóm lại là nhiều lời vô ích. Hảo nửa ngày, sở đại soái nói, ăn bầy người đi xem tiểu thư sao? Sĩ quan phụ tá lập tức nói, đã ăn bầy nhân trôi qua. Đại phu nói không có trở ngại. Nghe xong lời này, sở đại soái hết sức bất mãn. Hắn nói, không có trở ngại, cái gì kêu không có trở ngại? Qua năm mới, nàng bị như vậy ủy khuất nơi nào có thể trải qua đến. Cho dù là thân thể không có trở ngại, trong lòng cũng là khó chịu. Huống chi, êm đẹp trên da hơn miệng vết thương. Nàng làm sao có thể không chú ý. Sở đại soái đối này nữ nhi vẫn là yêu thương. Nghĩ đến đây, càng căm tức, hắn hơi híp mắt lại. Ánh mắt thập phần lợi hại hung ác. Cố Đình Quân, hắn nhưng là ăn tim gấu mật hổ dám khi dễ của ta nữ nhi. Cũng không ngẫm lại, trên đời này khi dễ nữ nhi của ta sớm cũng đã tử thấu. Sĩ quan phụ tá lập tức nói, kia người xem, chúng ta muốn hay không? So một cái động thủ tư thế, sở đại soái trầm ngâm xuống dưới, đổ là không có lập tức ứng. Sĩ quan phụ tá theo sở đại soái nhiều năm, chỉ một cái động tác nhỏ, một cái đôi mắt nhỏ nhi cũng đã hiểu rõ tâm tư của hắn. Hắn lập tức nói, kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta không tốt lập tức động thủ, dù sao Hoắc gia cũng không phải tốt như vậy chọc. Hơn nữa, toàn bộ Bắc Bình thành nhân đều biết đến Cố Đình Quân vì sao động thủ. Chúng ta nếu là xuống tay, kỳ thực cũng rất khó xem. Bình tĩnh mà xem xét, sĩ quan phụ tá là thật không thích đại tiểu thư. Nàng cái kia ương ngạnh tính tình tưởng thật thập phần làm cho người ta chán ghét. Nếu không phải có đại soái chống đỡ ở trong này, đã sớm làm cho người ta giết chết vô số lần. Không cần nói người khác, như là bản thân chính là, bản thân theo đại soái hai mươi mấy năm, xuất sinh nhập tử, cùng đánh hạ giang sơn. Nhưng là nàng đâu, nhất cái gì cũng không có cô nương, gần là dựa vào có tốt cha. Vậy mà liền dám xem thường bản thân, cảm thấy bản thân là cái kẻ quê mùa, nàng lại dựa vào cái gì đâu. Như không có những người này, nàng nơi nào có thể quá cẩm y ngọc thực cuộc sống. Nơi nào có thể có hôm nay hết thảy. Thực sự coi người khác là sợ nàng không là. Bất quá mặc kệ cỡ nào chán ghét, sĩ quan phụ tá nhưng là một điểm đều không có biểu hiện ra ngoài. Hắn cả người thập phần bình tĩnh. Còn có một việc, hiện tại không gì ngoài Bắc Bình, ngay cả Phụng Thiên đều lại truyền, nói là ngài muốn nuốt Hoắc gia. Thế này mới cổ động Hoắc Từ Kỳ sát Hoắc Hiếu. Kết quả nhân ra căn bản là không có trúng kế. Bọn họ quả thật có ý nghĩ này. Dù sao Hoắc gia gia đại nghiệp đại, tiền tài càng là nhiều không đếm được. Nếu là có thể được đến Hoắc gia, như vậy thật sự là làm ít công to. Phải biết rằng nuôi quân là cần nhất tiền. Nhưng là như nói trực tiếp nuốt điệu Hoắc gia, kia cũng là cũng không có. Tưởng cũng biết chuyện này nhi không là nghĩ tới đơn giản như vậy. Cho dù là thật sự phải làm đại để cũng muốn chủ tính cái vài năm. Mà tiểu thư nếu như gả đến Hoắc gia, nội ứng ngoại hợp, tóm lại tốt lắm. Nhưng là kết quả thường thường ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Sĩ quan phụ tá tưởng, nếu là đại soái có một ngày suy bại, như vậy tất nhiên là tiểu thư cái kia sao chổi liên lụy. Êm đẹp không thể hỗ trợ cũng liền thôi. Vậy mà còn đem giết người chuyện nói ra. Hoắc gia nói, bọn họ còn có thể tìm chút lý do qua loa tắc trách đi qua. Che thế nhân ánh mắt, nhưng là bọn hắn tiểu thư chính mình nói xuất ra. Này cũng không đã bị Hoắc gia lấy ra làm văn sao. Thật sự là Đỉnh Đỉnh một cái tiện nhân. Sĩ quan phụ tá trong lòng oán thầm thật nhiều. Thế nhưng là không dám nhiều lời một phần. Chỉ yên tĩnh chờ Sở Đại Soái phân phó. Sở Đại Soái trong lòng cũng là căm tức. Không gì ngoài nữ nhi bị thương sự tình. Hắn càng là căm tức hiện tại phát triển. Căm tức miệng nàng tiện đi trêu chọc Cố Đình Quân. Hắn không biết Cố Đình Quân là cái gì dạng tính cách. Nhưng là người này tương đương không đơn giản. Hắn như vậy làm không là cấp bản thân chọc phiền toái. Mà là cho hắn này làm cha rước lấy phiền toái. Mà trên thực tế cũng quả thật chính là như thế. Hắn đều không phải không có đầu óc. Không có đầu óc đi không đến hôm nay. Hắn nói. Hoắc gia nhân có hay không đi bệnh viện nhận lỗi. Hắn hỏi lên. Chính là hỏi việc này. Sĩ quan phụ tá nhưng là có vài phần xấu hổ. Sở Đại Soái sửng sốt. Hơi híp mắt lại. Hắn nói. Bọn họ không đi. Sĩ quan phụ tá nói. Đúng. Hoắc gia không ai đi. Phanh. Sở Đại Soái một quyền tạp ở trên bàn. Cả giận nói. Ta xem bọn hắn thật sự là không biết sống chết. Đại Soái, ngài bớt giận. Ta hiểu được ngài trong lòng khó chịu. Càng hiểu được ngài muốn cho đại tiểu thư tìm về bãi. Nhưng là hiện tại Bắc Bình cũng không phải chúng ta thế lực trong phạm vi. Còn có đại tiểu thư. Lúc đó đại tiểu thư lời nói là người người đều nghe được. Quán trà nhi như vậy địa phương, tin tức truyền thập phần rộng lớn, chúng ta nơi nào có thể khống chế được đại gia miệng. Hiện tại thiên hạ đã lại truyền chúng ta quân phí căng thẳng. Nhìn chúng nhân gia Hoắc gia là dê béo có tiền, muốn cắn một ngụm đâu. Như là chúng ta mậu vội vàng động thủ, chỉ sợ là cũng cho người khác cơ hội thảo phạt chúng ta. Bọn họ chẳng qua là nhất phương chi bá. Khả trong thiên hạ người tài ba hơn, mọi người đều bất động, này là vì cho nhau kiềm chế, hơn nữa không có cớ động, luôn khó coi, bọn họ nếu là có một chút đào ngũ sai, không chừng người khác liền níu chặt này dẫn đầu, muốn làm điệu bọn họ, cho nên nói đến nói lên, vẫn là đại tiểu thư là cái tang môn tinh, Sở Đại Soái hít một hơi thật sâu, hắn nói. Này Cố Đình Quân thật sự là khắp nơi cùng ta đối nghịch. Ở Thượng Hải thời điểm đã giết chết Chu Tú Bình. Hiện tại lại bị thương của ta nữ nhi. Ta xem hắn là hoàn toàn không đem ta để vào mắt. Một ngày nào đó ta muốn giết chết này tiểu hỗn đản. Cho hắn biết sự lợi hại của ta. Tuy rằng Chu Tú Bình đã bị hắn vứt bỏ. Nhưng là nàng đến cùng là theo quá bản thân. Những người này vậy mà hoàn toàn đều không để vào mắt. Hồng môn những người này. Thật sự thật đáng chết. Được rồi. Người trước đi xuống. Đại tiểu thư bên kia hảo hảo phái người chiếu khán. Nếu là hơi chút có chút hảo chuyển đã đem nàng mang về Phụng Thiên. Bắc Bình dù sao không phải chúng ta địa phương. Nói tới đây. Lại nói. Còn có một việc nhi. Sĩ quan phụ tá nói. Đại Soái mời nói, Sở Đại Soái trầm mặc một chút, khoát tay, nói, quên đi, người trước đi xuống đi, đợi đến sĩ quan phụ tá đi xuống. Hắn bắt thông điện thoại, đầu kia điện thoại là Hoắc Nhị Gia thanh âm, Hoắc Nhị Gia tựa hồ cũng không kỳ quái Sở Đại Soái hội trong lúc này cho hắn gọi điện thoại. Đây là tất nhiên nên vì này, mà Sở Đại Soái cũng đi thẳng vào vấn đề. Khí thế của hắn không nhỏ. Ta xem Nhị gia tâm tình ngược lại không tệ. Nhưng là ta tâm tình rất là thông thường. Hoắc Nhị gia đã đoán được người này là tới khởi binh vấn tội. Trắng ra nói. Đại Soái tâm tình nếu là không tốt. Ta cấp đại Soái an bày vài cái như nước trong veo tiểu cô nương đưa đi qua. Ta nghĩ đại Soái sở hữu bất khoái đã có thể tan thành mây khói. Sở Đại Soái A nở nụ cười một tiếng. Nói. Tiểu cô nương nhưng là không có gì dùng. Ta thân khuê nữ đều xảy ra chuyện nhi. Ta nơi nào có thể trầm tĩnh lại. Hắn rốt cục chuyển tới trọng điểm. Nói. Nhị gia. Này khả cùng chúng ta lúc trước hiệp nghị tốt bất đồng. Lúc trước chúng ta nói xong rồi đám hỏi. Hiện tại kết quả nháo thành như vậy. Người ngay cả một cái công đạo cũng không có. Không khỏi có chút không phúc hậu thôi. Sở đại soái không là kẻ dễ bắt nạt. Hoắc nhị gia cũng là giống nhau. Hắn bình tĩnh nói. Nói lên chuyện này nhi. Đại soái đã có thể oan uổng ta. Ta an bày ta thân nhi tử cùng sở tiểu thư thân cận. Ta tự nhận là thành ý 10 phần. Khả là chân chính không có thành ý chỉ sợ là ngài ra sở tiểu thư đi. Nàng khắp nơi làm khó dễ Tử Kỳ cũng liền thôi. Đúng là còn an bày Tử Kỳ sát Hoắc Hiếu. Như thế không khỏi có chút ác độc thôi. Cũng không cấp sở đại soái giải thích cơ hội. Hắn tiếp tục nói. Chúng ta nói tốt là đám hỏi. Cũng không phải là cho các ngươi sở ra nuốt nhà chúng ta. Hơn nữa sở tiểu thư như vậy trước công chúng nhục nhã nhà chúng ta đình quân. Vì lại là cái gì đâu? Đại soái, chúng ta là đám hỏi. Khả không phải chúng ta Hoắc gia bán cho các ngươi sở ra. Điểm ấy, ta nghĩ ngài cũng là minh bạch đi. Hoắc nhị gia bình tĩnh cười. Ngữ tức cũng không được như vậy xuôi tai. Sở đại soái ngón tay đã nắm chặt ra gân xanh. Hắn nói, tiểu nữ hài nhi nói bậy. Làm khó ngài cũng tin tưởng. Hoắc nhị gia nói, ta tin tưởng là bởi vì ta có đầu óc. Hai người nói chuyện một lần cứng ngắc đứng lên. Sở đại soái trầm mặc một chút. Hắn nói, nhưng là trên thực tế. Tiểu nữ nói này đều là tiểu nữ hài nhi bản thân hồ ngôn loạn ngữ. Đổ là nhà ngài đại thiếu gia thật đúng là uy phong. Một điểm đều không khách khí. Trực tiếp đối nữ hài tử động thủ. Nhưng là cái người tài rồi. Hắn chậm rãi nói. Con người của ta hướng đến chú ý một người làm việc một người làm. Ta khuê nữ hiện tại nằm ở bệnh viện. Chúng ta mới là thật chịu thiệt kia nhất phương. Hoắc nhị gia không có trả lời. Suy cười một tiếng. Sở đại soái cảm giác được đầu kia điện thoại không có thanh âm. Hắn tiếp tục nói. Ta muốn cố đình quân một cái chân. Như vậy cũng không tính cho các ngươi chịu thiệt đi. Hắn đã thương ta khuê nữ chân. Ta muốn hắn một cái chân. Thật công bằng. Ta nghĩ. Ngươi cũng không đến mức vì một cái cháu liền đem Hoắc gia đặt ở hỏa thượng nướng đi. Ta nghĩ ngươi phải là rõ ràng. Chúng ta sở ra cũng không phải mặc người khi dễ. Ta khuê nữ như vậy bị người khi dễ. Ta đây cái làm cha nếu không ra đầu. Sợ là người khác liền cho rằng ta là một cái kẻ vô dụng. Có thể thoải mái giải quyết xong chuyện này nhi. Không là tốt lắm sao? Hoắc nhị gia bật cười. Tiếng cười dần dần thành lớn. Phảng phất là mang theo vài phần trào phúng. Hắn chậm rãi nói. Người cảm thấy, khả năng sao? Sở đại soái lạnh xuống dưới. Nói như vậy, ngươi là không đồng ý. Hoắc nhị gia ói ra một ngụm vành mắt. Đụng đụng trên tay cái tàu. Chậm rãi nói, ngươi duy hộ của ngươi nữ nhi. Ta tự nhiên cũng là duy hộ của ta. Dừng một chút, nở nụ cười. Con trai thôi. Lời vừa nói ra, sở đại soái sửng sốt. Hắn thế nào đều thật không ngờ. Cố đình quân vậy mà không là đã qua đời Hoắc lão đại con trai. Ngược lại là Hoắc nhị gia con trai. Hắn cùng của hắn đại tẩu có nhất chân. Hắn chậm rãi nói. Nhưng lại là thật không ngờ. Nguyên lai là như vậy. Hoắc nhị gia thật bình tĩnh. Chuyện này nhi ngài liền không cần suy nghĩ nhiều. Không có khả năng. Nếu là ngài dám đụng hắn một chút. Như vậy chúng ta Hoắc gia cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn tàn nhẫn đứng lên. Không là dĩ vãng bộ dáng. Ngài nên biết ta là người như thế nào. Càng nên biết, chúng ta Hoắc gia khác không nhiều lắm. Chính là tiền nhiều. Cùng lắm thì, chúng ta liền nhìn xem là ngài giết người động tác mau. Còn là của chúng ta động tác mau. Ta nghĩ ngài đi đến vị trí này thượng nhất định thật minh bạch một cái đạo lý. Thì phải là, có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối say. Sở đại soái lãnh hạ thanh âm. Thì phải là không nói chuyện. Hoắc nhị gia cười lạnh. Như ta không đồng ý. Người theo Bắc Bình mang không đi người cái kia ngu xuẩn khuê nữ. Giờ phút này, nhưng là cũng không chú ý đến cái gì thể diện. Họ Hoắc, Sở đại soái mắt sáng như đuốc. Người không cần hơi quá đáng. Hoắc nhị gia nói, những lời này, hoàn toàn là ta muốn nói với ngài. Tựa hồ là nghe tới cửa có người thấp giọng nói chuyện thanh âm. Mơ hồ khả nghe là Hoắc Hiếu đi lại. Hoắc nhị gia lãnh đạm nói. Mặc kệ là của ta thân nhi tử Cố Đình Quân còn là của ta con nuôi Hoắc Hiếu. Bọn họ đều là ta người trọng yếu nhất. Ngươi muốn bọn họ tử, cũng phải nhìn xem ta có nguyện ý hay không. Nếu là ngươi đối bọn họ động thủ, cho dù là đáp thượng Hoắc gia, ta cũng hội cho các ngươi Sở gia đoạn tử tuyệt tôn. Bằng không, ngươi có thể thử một lần. Sở đại soái nghe được hắn lời này, cười lạnh, như vậy ta xem chúng ta đổ là không có gì khả đàm được. Ngươi khuê nữ đều phải sát Hoắc Hiếu, vũ nhục con ta Đình Quân, ta chẳng lẽ còn sẽ cùng ngươi có thể đàm? Hoắc nhị gia nói, mặc kệ khi nào thì chúng ta Hoắc gia đều sẽ không sợ ngươi. Cách chương.